con sẽ về tìm lại mùa thu ấy. Vẫn thu xưa giai điệu mãi âm vang. Thu Hà Nội dù đi đâu vẫn nhớ mẹ Việt Nam con yêu mãi.